xuyên qua làm em gái của nữ phụ. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi sân bay, cô theo trí nhớ của nguyên chủ, bắt xe tới biệt thự của Trình gia. Trình gia và Kiều gia có quan hệ mật thiết với nhau vì Trình lão gia và ba của nguyên chủ là hai người bạn thân. Chính vì điều đó, nguyên chủ từ nhỏ đã chơi rất thân với Trình tiểu thư. Trình Viên Viên, vào ngày nguyên chủ đi nước ngoài, Viên Viên đã khóc bù lu bù loa không cho cô đi. Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng biệt thự Trình gia. Cô lấy điện thoại trong túi sách, ngón tay lướt trên màn hình. Cô đưa máy áp vào tai. Chấm, alo, Bảo Nhi con xuống máy bay chưa? Mẹ dịu dàng hỏi han. Dạ con vừa rời khỏi sân bay. Hiện tại con đang ở Trình gia. À, mẹ cho người qua đây mang hành lý của con về nhà nha, đừng để chị con biết được. Được rồi, mẹ hiểu được ý định của con rồi. Ở đầu dây bên kia, mẹ cô gật gù nói. Chỉ có mẹ hiểu con thôi. Cô nịnh hót, con bé này, chỉ được cái dẻo miệng. Mẹ mắng yêu rồi nói tiếp. Tối nay con cùng Viên Viên nhớ tới đúng giờ nha. Mẹ đã giữ bí mật chuyện con về nước rồi, chỉ có ba mẹ biết thôi. Chết rồi, chị con đi chơi về rồi, mẹ cúp máy đây. Mẹ mình thật đáng yêu. Cô mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi. Cô bước tới gần cánh cổng, đưa tay nhấn chuông. Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đôn hậu chạy ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, cô liền mỉm cười nhìn người vừa mở cổng. Bác Trương khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn cô, xúc động nói. Kiều tiểu thư, người đã về. Cô kéo vali tiến vào sân của khu biệt thự, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cô bật thốt, chấm, cảnh vật vẫn đẹp như xưa. Bác Trương dẫn cô tới chiếc cửa chính rồi thúc giục, chấm, người mau vào gặp phu nhân và tiểu thư đi, họ rất nhớ người đó. Cô gật đầu rồi đưa vali cho bác Trương, lát nữa mẹ cháu sẽ sai người qua lấy hành lý nên bác đưa cho họ hộ cháu nha. Vâng, tôi đã hiểu. Cô bước vào căn biệt thự đã thấy một người phụ nữ tuổi trạc tứ tuần đang tao nhã ngồi uống trà trên ghế sofa. Dù đã trải qua bao năm tháng nhưng dung nhan của bà vẫn đẹp đẽ, sắc sảo như thời còn thanh xuân. Đó không ai khác chính là Trình phu nhân. Lưu Mai cảm thấy một đạo mắt nhìn mình chằm chằm, Trình phu nhân nhìn lên thì thấy một Lolita đang đứng trước cửa. Bà vui mừng nhìn cô, Bảo Nhi cháu về rồi ư? Cô mỉm cười chạy tới ngồi bên cạnh Trình phu nhân. Vâng, cháu về rồi. Trình phu nhân cẩn thận ngắm nhìn cô tấm tắc khen ngợi. Chấm, Bảo Nhi con càng ngày càng đẹp à, một cô gái 18 tuổi với ngoại hình 14 tuổi. Cô Mai cứ trêu cháu thôi. Trình phu nhân khẽ vuốt đầu cô cười nói. Thôi con mau lên thăm con bé Viên Viên đi, con bé nhớ con lắm đó. Nghe vậy cô xin phép Trình phu nhân lên lầu gặp Viên Viên. Đứng trước cửa phòng của Viên Viên, cô đưa tay gõ cửa. Cửa phòng được mở ra, đứng trước cô là một cô gái mặc quần đùi áo thun với chiều cao trái ngược với cô ấy cao 1m7. Tóc dài đen bóng được buộc cao năng động, ngũ quan thanh tú với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy đang mở to kinh ngạc, đôi môi hồng hồng. Nước da trắng hồng nhưng không bằng cô. Đây là người bạn thân nhất của nguyên chủ, Trình Viên Viên. Viên Viên sững người nhìn người bạn đã 3 năm không gặp. Cô ấy vẫn vậy, không phải là đẹp hơn, nhưng dáng người Lolita vẫn không thay đổi. Viên Viên hòa khóc ôm chầm lấy cô bạn mà mình yêu quý nhất. Bảo Bảo, mình nhớ cậu quá đi. Cô mỉm cười hạnh phúc đẩy nhẹ cô bạn ra. Chấm, Viên Viên, cậu đã cao hơn mình một cái đầu rồi đó. Góc truyện audio.com. Viên Viên giờ khóc giờ cười cúi nhìn cô bạn nhỏ nhắn của mình rồi kéo cô vào phòng. Phòng của Viên Viên rất ngăn nắp, gọn gàng khác hẳn với căn phòng bày đầy đồ ăn vặt của cô khiến cô có chút ái ngại. Và việc đầu tiên khi vào phòng đó chính là mở anime lên xem được một lúc như nhớ ra điều gì, Viên Viên quay sang hỏi cô. Chấm, sao cậu không về nhà đầu tiên mà tới nhà mình vậy? Cô vừa nhai thịt bò khô vừa nói. Thật ra chỉ có ba mẹ biết mình về nước thôi. Mình muốn cho chị một bất ngờ lớn mà. Vậy sau khi dự tiệc sinh thần của chị cậu có đi nữa không? Viên Viên e ngại hỏi cô. Nghe cô bạn hỏi vậy cô lắc đầu trả lời. Chấm, không, mình về nước học đại học luôn, không đi nữa. Viên Viên sung sướng lắc lắc người cô. Chấm, tuyệt quá, vậy lát nữa chúng ta cùng nhau chuẩn bị trang phục dự tiệc nha. Ừm, bây giờ thì xem tiếp đi. Trong căn phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười vui vẻ của đôi bạn thân vừa đoàn tụ. Cách chương.